Chương 60, chính tà đại loạn đấu, nhạc dạo. 2 năm. 5 ngày sau, Tây Hồ Mai Trang ở ngoài. Người ở bên trong nghe, đại gia ta xem thượng này thôn trang, thức thời mà nói liền chạy nhanh thu thập đồ vật này nọ cút đi, đem thôn trang tặng cho lão tử, nếu không, lão tử liền xốc các ngươi, nóc nhà, hủy đi các ngươi, trang tường, bới lột các ngươi. Ra theo một đạo kiêu ngạo đến cực điểm, thanh âm trống rỗng vang lên, Mai Trang, không trung phía trên, giống như nổ tung một tiếng sấm sét. Bên trong trang, phần đông bọn hạ nhân vội vàng chạy đến điều tra, cầm đầu người đúng là Mai Trang, quản gia một chữ điện kiếm đinh kiên, hắn hai hàng lông mày như điện, cầm trong tay một thanh dài nhỏ, kỳ dị trường kiếm, mở ra đại môn liền lớn tiếng quát, phương nào bọn đạo trích, dám như thế cản rỡ, nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, trong lòng liền lộ bột một tiếng. Chỉ thấy Mai Trang trước đại môn, đất trống phía trên, nhưng lại rậm rạp, đứng không dưới mấy trăm nhân, mỗi một cái đều là hung thần ác sát, đầy mặt hung quang. Cầm đầu, mấy người, một cái cao lớn và vỡ, đầu bóng lưỡng, một cái cầm trong tay chiếc phiến, trung niên nho sinh, còn có một mặt trắng không cần tự cho là phong lưu phong khoáng, thanh niên. Đúng là nguyên nội dung vợ kịch trung, Hoàng Hà Lao Tổ cùng kế vô thi ba người. Ở bọn họ phía sau. Trong đám người, Tàng cùng Sở Nguyên từng có gặp mặt một lần, họ Tư Mã Đại, đã ở trong đó. Này đó, chính là chung với Thánh Cô Nhâm Đại Tiểu Thư, tất cả cấp dưới. Nghe thấy Đinh Kiên câu hỏi, lớn lên tối bưu hãn, lao nhân Hoàng Hà Lao Tổ một trong đi ra, vẻ mặt kiêu ngạo, bộ dáng, ngươi này chưa đủ lông đủ cánh, tiểu tử, không có nghe đến lớn ra ta vừa rồi nói mà nói sao đại gia coi trọng ngươi chỗ ngồi này thôn trang. Chạy nhanh thu thập đồ vật này nọ cút đi, hắn lời này vừa ra, phía sau, mọi người đều kêu gào, cho các ngươi một cái canh giờ, thời gian thu thập đồ vật này nọ, nếu không cổn, ông nội nhóm liền đem này phá thôn trang hủy đi đến lúc đó, nếu thương tới rồi các ngươi, cũng đừng nói ông nội nhóm không nói tình cảm loại này như bê hò hét, không hợp để ý thỉnh cầu, gì một người cũng không có thể đồng ý, càng đừng nói có sứ mệnh trong người, Mai Trang người. Quả nhiên, Đinh Kiên nghe vậy thần tình sắc mặt giận dữ, trong mắt sát khí của nhiên, nhưng hắn cũng là có điểm nhãn lực, liếc mắt một cái liền nhìn ra Hoàng Hà Lao Tổ đám người võ công không kém, hơn nữa người đông thế mạnh, nếu đã khởi đến, hắn là tuyệt đối không phải đối thủ lúc này, hắn liền sắc mặt trầm xuống, nhìn về phía Tổ Thiên Thu đám người nói, các hạ như thế kiêu ngạo, không khỏi rất không đem ta Mai Trang để vào mắt. Cùng lúc đó, hắn lại âm thầm phân phó một bên, hạ nhân nói, việc này không tốt giải quyết, ngươi chạy nhanh đi thỉnh bốn vị trang chủ ra mặt. Kia hạ nhân lên tiếng, vội vàng chạy tới. Thấy vậy một màn, lão nhân, Tổ Thiên Thu, kế vô thi liếc nhau, trong mắt hiện lên một tia âm mưu thực hiện được, ý cười. Ra chuyện lớn như thế tình, chẳng sợ giang nam bốn hưu tái như thế nào si mê vu cầm kỳ thư họa, cũng không đắc không ra mặt, không bao lâu, liền thấy Hoàng Trung Công, Bút Cùn Ông, Đỏ Xanh Sinh ba người, đi nhanh thong dòng. Theo bên trong trang đi ra, ba người bình thường cũng không ở cùng một chỗ, giờ phút này một hội tụ, Hoàng Trung Công còn có chút kinh ngạc, lão nhị đâu Bút Cùn Ông cùng Đỏ Xanh Sinh liếc nhau, đều là lắc lắc đầu, không biết, chẳng lẽ nhị ca lúc này chính nghiên cứu ván cờ mê mẩn. Hoàng Trung Công bất đắc dĩ, lắc lắc đầu, không nói gì thêm, mang theo hai người đi tới Tổ Thiên Thu đám người trước mặt, ôn quyền thi lễ nói, chư vị hảo hán, ta Mai Trang mọi người luôn luôn cùng thế vô tranh. Chư vị nếu là tới cửa vi khách, ta chờ tất đương hảo tiểu hảo yến, dâng, chư vị cần gì phải gây chiến đâu giấu ở chỗ tối. Hướng Vấn Thiên cùng Nhâm Doanh Doanh, mắt thấy Hắc Bạch Tử không có xuất hiện, trong mắt hiện lên một tia thất vọng, nhưng giờ phút này đã đâm lao phải theo lao, lúc này cũng không để ý Hoàng Hà Lao Tổ đám người, đáp lại, liền chuẩn bị lặng lẽ lẻn vào Mai Trang, tìm kiếm Nhâm Ngã Hành. Nhưng vào lúc này, một tiếng so với lão nhân càng thêm to, thanh âm, rồi đột nhiên theo xa xa vang lên, giang nam bốn hữu, mau mau đem ma giáo giáo chủ Nhâm Ngã Hành giao ra đây, nếu không, ta cái bang hôm nay đem xuất lĩnh quần hùng, san bằng Mai Trang này. Thanh âm vừa ra, ở đây mọi người tất cả đều đại nhạ, Hướng Vấn Thiên cùng Nhâm Doanh Doanh liếc nhau, trong lòng đồng thời hiện lên một tia điểm xấu, dự cảm, nguyên bản chuẩn bị rời đi, thân hình, cũng lặng yên bị kiềm hãm. Cái bang bang chủ Giải Phong ở đây mọi người bên trong. Phần lớn là trà trộn giang hồ đã lâu, hiển nhiên không hề thiếu là kiến thức bất phàm, lúc này còn có nhân phát ra một tiếng thét kinh hãi. Chỉ thấy Giải Phong mang theo cái bang, chứa nhiều trưởng lão, hơn nữa Hàng Châu phụ cận gió mát xem, Vô Hoa Cốc chờ mấy bất nhập lưu, tiểu thế lực, nhanh chóng vọt đi lên, rậm rạp phỏng trường không dưới ngàn nhân, nháy mắt đem ở đây mọi người bao quanh vây quanh. Hoàng Trung Công ba người, Hướng Vấn Thiên, Nhâm Doanh Doanh, sắc mặt đồng thời đại biến, Nhâm Ngã Hành bị nhốt Mai Trang chính là tuyệt mật, cái bang mọi người như thế nào có thể biết được cái bang đã biết, Thiếu Lâm, Võ Đàng, Ngũ Nhạc Kiếm Phái, Nhân, có phải hay không cũng biết mà mặt khác, Hoàng Hà Lao Tổ, Kế Vô Thi đám người, cũng là lặng lẽ, đoàn kết ở tại cùng nhau, bọn họ hiển nhiên cũng không biết Nhâm Ngã Hành đã bị vây ở Trang Trung, nhưng bọn hắn chính là cũng chính cũng tà người. Cùng danh môn chính phái thiên nhiên sẽ không thích hợp tử, giờ phút này tự nhiên có điều cảnh giác. Gần trong thời gian ngắn, thế cục liền đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một hồi chính tà chi chiến, tuy thời đều có thể bùng nổ. Mà lúc này, không ai biết đến là, Giang Nam bốn hưu bên trong, lão nhị Hắc Bạch Tử, sở dĩ được đến thông báo còn không có đi ra ngoài, chính là bởi vì nói đi, nhốt Nhâm Ngã Hành, địa lao ở đâu sở nguyên một phen kháp chủ hán, cổ. Trên mặt, tươi cười làm cho người ta như một xuân phong, lạnh nhạt thích ý, nếu là giờ phút này có chính phái người lúc này, chắc chắn khen ngợi hắn danh môn phong phạm, nhưng giờ phút này xem ở Hắc Bạch Tử, trong mắt, cũng không hơn không kém, ác ma mỉm cười Hắc Bạch Tử, trên người, cùng sở hữu bốn đạo kiếm thương, này bốn đạo miệng vết thương phân biệt ở tay hắn cổ tay cùng mắt cá chân chỗ, đâm ra này bốn kiếm, lực đạo hiển nhiên vừa mới hảo, thoáng chạm đến động mạch. Nhưng lại không có đem động mạch hoàn toàn mở ra. Kể từ đó, hắn trên người, máu tươi, liền giống như là vừa mới vừa mở đi ra, dòng suối bình thường, một chút, ra bên ngoài bạo, rồi lại như thế nào cũng chỉ không được. Hắc Bạch Tử có thể cảm giác được rõ ràng, theo máu tươi, dẫn ra ngoài, chính mình, sinh cơ, một chút, ở trôi qua, nhưng hắn lại không thể nề hà, chỉ có thể trơ mắt, nhìn thấy, cùng đợi tử vong, tiến đến. Yên lặng. Chờ đợi tử vong, đối hắn này ý chí không kiên định, người đến nói, không thể nghi ngờ là thiên hạ tối tàn khốc, hình phạt ta mang người đi.